Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328. Chương 1328. Dưới đĩa đèn thì tối lộ tuyến. Bạch Vũ Triết xác thực cũng là cảm giác sắp xếp của mình có chút sơ sẩy. Nhiều năm như vậy xuống tới, hắn quả thật có chút quen thuộc dùng loại phương thức này tránh đi đám người. Lập tức không nghĩ nhiều như vậy, cho nên lập tức liền hỏi Lạc Tử Lam ý nghĩ. Lạc Tử Lam tự nhiên cũng không già mồm, hơi tính toán một chút liền mở miệng. Ta cảm thấy, chúng ta bước đầu tiên hẳn là đi qua Ma Thần Cung phụ cận. Hiện tại Ma Thần Cung tuyệt đối là nhất là trống rỗng thời điểm. Mà lại Cửu Thiên Hách bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Cho nên đi qua nơi đó, trên cơ bản là an toàn. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, kém chút liền lên tiếng kinh hô. Hắn đến thời điểm kỳ thật cũng là tại khá xa địa phương nhìn qua Ma Thần Cung. Đúng là đi đường này tuyến. Có thể thời điểm đó tà giáo võ giả căn bản cũng không biết hắn xuất hiện ở chỗ này. Tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ tình huống, Bạch Vũ Triết hơi tưởng tượng, lập tức liền kịp phản ứng. Cái này đi chính là một cái dưới đĩa đèn thì tôi ý tứ. Đối phương xác thực rất khó muốn lấy được điểm này. Thế là rất sảng khoái liền đáp ứng. Bước kế tiếp, chúng ta đi qua Huyết Ảnh Tông. Đạo lý cùng trước đó đều như thế. Khi chúng ta đến nơi đó thời điểm, tin tưởng Huyết Ảnh Tông người khẳng định đã được đến Ma Thần Cung mệnh lệnh ra ngoài tìm kiếm chúng ta. Lại sau đó chính là Độc Hồn Tông, cuối cùng đi qua Phệ Linh Tông. Rất nhanh, Lạc Tử Lam đem chính mình kế hoạch xong lộ tuyến nói một lần. Bạch Vũ Triết nghe xong, hơi suy nghĩ sau đó cũng liền đồng ý. Hắn tin tưởng cái này phán đoán là chính xác. Cửu Thiên Hách tất nhiên sẽ để cho các đại tông môn còn lại người ra ngoài tìm kiếm. Mục tiêu của bọn hắn cũng tất nhiên là những người kia khói thưa thớt địa phương. Loại này đi ngược lại con đường cũ phương thức, xác thực phi thường có thể thực hiện, chủ yếu chính là bây giờ tà giáo võ giả hậu phương trống rỗng. Nếu không loại phương pháp này kỳ thật cũng vô cùng nguy hiểm. Lộ tuyến kế hoạch xong sau đó, tự nhiên là bắt đầu hành động, bọn hắn dứt khoát cũng liền không che che lấp lấp, trực tiếp ngồi trên người Tiểu Hỏa Long, mở ra ẩn thân trận bàn. Tận lực bay cao một điểm, cách xa mặt đất có chừng hơn 3.000 mét, lại cao lời nói Hồng Vân cũng liền làm không được. Độ cao này áp lực đã rất lớn, mà tại 3.000 mét trên không trung, lại có ẩn thân trận bàn. Đồng dạng cao thủ trên mặt đất là rất khó cảm thụ được. Ẩn thân trận bàn tại di động cao tốc trung chỗ bảo lộ ra trận pháp ba động. Tại loại này khoảng cách phía dưới cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Mà ẩn thân trận bàn cũng không phải để Tiểu Hỏa Long đến thi triển, là từ Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người thay phiên tới. Cái này trận bàn diện tích xác thực thật lớn, so với bình thường ẩn thân trận bàn, tối thiểu nhất đại mười mấy lần, cần thiết nguyên lực tự nhiên cũng nhiều hơn một số. Bất quá hai người này mỗi người kiên trì thời gian một ngày là không có vấn đề. Như thế thay phiên xuống dưới, cũng là sẽ không xuất hiện không cách nào duy trì tình huống. Ngược lại là Hồng Vân tại cao như vậy trên bầu trời phi hành, xác thực kiên trì không được thời gian quá dài, tốc độ cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Gần 5 ngày thời gian trôi qua, liền đã đi vào Ma Thần Cung chỗ phía trên. Mà lúc này đây vừa lúc là Hồng Vân sẽ phải không kiên trì nổi thời điểm. Liền tại phụ cận tìm hơi vắng vẻ địa phương, nghỉ ngơi trước một trận đi. Bạch Vũ Triết đề nghị, Lạc Tử Lam tự nhiên cũng không phản đối. Sau đó ở trên không trung tuyển cái vị trí, khoảng cách Ma Thần Cung đoán chừng có hơn 100 dặm, là một mảnh dãy núi nhỏ, bên trong không có người nào. Lạc Tử Lam y nguyên khống chế cái kia to lớn ẩn thân trận bàn. Hồng Vân thì là hãm lại tốc độ hạ xuống. Dạng này liền sẽ không bị người phát hiện.